mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Thúy Lưu ướt át phỉ thúy lục quang. Thời khắc này Quân Vong Trần đã phẫn nộ tới cực điểm. Lúc trước hắn sở dĩ không muốn cùng Thu Nhã cùng Tần Thụ quá nhiều so đo. Chủ yếu chính là không muốn gây nên mọi người chú ý. Để tránh bại lộ chính mình hỏa nhãn kim tình năng lực. Vốn cho rằng mình làm ra nhượng bộ về sau. Thu Nhã cùng Tần Thụ hội thu liễm một chút. Nhưng sự thật chứng minh. Chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Để cho hai đầu cẩu ngậm miệng lại. Cái này căn bản là không có khả năng lại không thực tế sự tình. Hừ, còn muốn cùng ta đấu. Gặp Quân Vong Trần sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thu Nhã trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đắc ý không thôi. Một cái quét đường gia đình đi ra ngoài cùng tiểu tử cởi nguyên thạch. Với lại hiểu vẫn là một khối phế thạch. Cái này châm chọc thời cơ tốt. Nàng lại có thể nào để cho đám người bỏ lỡ. Không thể không nói. Thu Nhã một tiếng này gọi hoàn toàn đạt đến mục đích. Ở nơi này đạo gọi sau khi rơi xuống. Nguyên thạch giao dịch thị trường lầu một không ít người cũng là sững sờ. Nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Vong Trần bên này. Thậm chí, đã mang theo kinh ngạc ánh mắt đều vây quanh. Những người này đa số là nguyên thạch người mua. Bởi vì nguyên thạch giá cả phổ biến tương đối cao. Bọn hắn đều là thuộc về muốn mua lại không dám mua trạng thái bên trong. Dù sao, vạn nhất cược bước, tổn thất thế nhưng là một số tiền lớn tài. Nhưng người khác giải thạch đối bọn hắn mà nói lại không có ảnh hưởng. Dù sao không phải dùng tiền của bọn hắn. Cược chướng cược vượt cùng bọn hắn đều không có bất luận cái gì liên quan. Chạy đi nhìn xem người khác giải thạch. Đối với tiếp xuống đổ thạch có lẽ cũng có chỗ tốt. Nhưng mà, làm Quân Vong Trần trong tay đó khối khuyết giác nguyên thạch rơi vào trong mắt mọi người về sau. Tại chỗ liền dẫn phát ra một trận tiếng chê cười. Chết cười ta. Cứ như vậy một khối tảng đá vụn, thế mà cũng dám lấy ra giải thạch. Chính phải, xem cái kia khuyết giác nguyên thạch tầng ngoài, có vẻ như còn bị cắt chém qua. Hoàn toàn đúng vậy một khối phế thạch. Tiểu tử kia thấy thế nào cũng giống như người sinh viên. Đại học, chậc, đoán chừng lại là một người muốn kiếm tiền kiếm lời điên rồi người đi. ... Nghe người vây xem cái kia một trận tiếng nghị luận. Người bán nhướng mày, nhìn về phía Thu Nhã ánh mắt vô hình hiện lên một vòng căm ghét. Cái nữ oa này từ trường cùng nhau tuy tốt, nhưng nội tâm cũng thực độc ác. Không chỉ có ngôn ngữ chói tai khó nghe, với lại tâm cơ bụng dạ cực sâu. Đối mặt với loại người này, Quân Vong Trần còn có thể nhiều lần dễ dàng tha thứ. Có thể thấy được hắn khí độ lớn đến bao nhiêu. Bốn phía tiếng nghị luận để cho Thu Nhã càng thêm đắc ý. Nhìn về phía Quân Vong Trần ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích. Bộ dáng như vậy, rất giống một cái Scarlett Johansson. Quân Vong Trần ánh mắt nhắm lại. Mặt ngoài không hề bận tâm. Nhưng nội tâm đối Thu Nhã sát ý đã đạt đến cực điểm. Nói thật, nếu như không phải là chiếu cố được pháp luật luật lệ. Nếu như không phải là chiếu cố được hiện trường nhiều người như vậy nhìn xem. Bằng không hắn tất nhiên sẽ một trưởng vỗ chết cái này làm cho người nôn mửa con ruồi. Tần Thụ quét nhìn bốn phía một vòng. Đợi đến phát hiện người tới không sai biệt lắm thì ra vẻ phù khoa hướng toàn trường người nói. Các vị, nói cho các ngươi biết một cái kỳ hoa sự tình. Tên kia trong tay khuyết giác nguyên thạch. Vẫn là dùng 500 khối mua. Các ngươi nói buồn cười không buồn cười. Cái quái gì? Người vây xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tại nguyên thạch giao dịch thị trường, liền xem như tại hạ đẳng nguyên thạch vị trí, nguyên thạch giá cả thấp nhất cũng là lấy vạn chữ mở đầu. Mấy trăm ngàn nguyên thạch càng là nhiều như hồng mao. Chưa bao giờ thấy qua có thể sử dụng 500 khối mua được một khối nguyên thạch. Tần Thụ ngạo mạn mắt liếc thấy Quân Vong Trần, hướng chúng nhân nói, các vị không cần giật mình như vậy. Tên kia trong tay tảng đá vụn đã sớm bị cắt chém qua. Dùng 500 khối tiền mua được tự nhiên cũng không kỳ lạ. Nghe được lời này, đám người lại là giật mình. Mua xuống người khác cắt chém vứt nguyên thạch. Đây không phải bệnh thần kinh a. Một chút người vây xem càng là lắc đầu. Trực tiếp rời đi. Căn bản liền không có xem tiếp đi dự định. Là một cái như vậy ngu tiểu tử. Chẳng lẽ còn có thể bằng vào một khối phế thạch cắt ra phỉ thúy thượng hạng hay sao? Toàn trường người cái kia ánh mắt khinh miệt để cho Quân Vong Trần cũng không thoải mái. Nhưng hắn cũng biết, đây chính là một ít quốc nhân tố chất. Không xuất ra kết quả chứng minh cho bọn hắn xem. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ sống đang nhìn người khác chê cười trong thế giới. Đè nén nội tâm đủ loại cảm xúc tiêu cực. Quân Vong Trần lại lần nữa mở ra hỏa nhãn kim tinh. Quét mắt khuyết giác nguyên thạch một lần. Xác định rõ khuyết giác nguyên thạch nội bộ phỉ thúy chiếm đoạt dung lượng về sau. Trực tiếp thao tác giải thạch nhanh nhạy. Hướng về khuyết giác nguyên thạch tít ngoài rìa thạch đầu tầng cắt chém mà đi. Cảnh này vừa ra, đa số người vây xem cũng là nhướng mày. Nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt lại nhiều một vòng trêu tức cùng khinh miệt. Phàm là tháo qua nguyên thạch mọi người biết rõ. Giải thạch bước đầu tiên là mài đá. Bởi vì có ở đây không biết được nguyên thạch nội bộ phỉ thúy phương vị cụ thể thì cắt chém phi. Thường có thể cầm nguyên thạch nội bộ phỉ thúy cho hư hao. Tiến tới phá hư phỉ thúy chỉnh thể mỹ cảm. Cho nên, tuyệt đại đa số giải thạch mọi người chuyện xảy ra trước tiên đối nguyên thạch tiến hành mài đá. Trình tự, thông qua xoa miệng xác định bên trong phỉ thúy đại khái phương vị về sau. Mới có thể tiến hành cắt chém xử lý. Nhưng Quân Vong Trần cử động nhưng là cùng người thường đi ngược lại. Hắn đầu tiên là đối khuyết giác nguyên thạch tiến hành cắt chém trình tự. Hoàn toàn không có suy nghĩ bên trong phỉ thúy phương vị tính. Nếu là khối này khuyết giác nguyên thạch bên trong thật có phỉ thúy. 100% muốn bị Quân Vong Trần cái này ngu xuẩn phương pháp làm mà hư hại hết. Đám người bắn tới vẻ khác thường bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Nhưng hắn không có nói gì. Cắt khuyết giác nguyên thạch biên giới một chỗ thạch đầu tầng về sau. Liền ngừng lại. Khối này khuyết giác nguyên thạch nội bộ phỉ thúy chiếm toàn thân 3/4. Hắn lúc trước cắt, chính là cái kia 1/4 không chung. Các vị đi thôi, một khối phế thạch không đáng lãng phí thời gian. Còn không bằng thừa dịp thời gian này đi tìm một chút có phẩm tướng nguyên thạch. Một chút người, vây xem hoàn toàn mất đi quan sát kiên nhẫn. Lắc đầu phía sau liền rời đi gian hàng này. Quân Vong Trần vừa mới một đao kia rơi xuống. Cơ hồ cắt khuyết giác nguyên thạch 1/4 thể tích. Một chút quét tới. Căn bản không có nửa điểm da xanh dấu hiệu. Cũng hiển nhiên đây chính là một khối phế thạch. Coi như lại thế nào cắt chém rèn luyện. Đều không cải biến được nó là phế thạch sự thật. Người bán thấy thế cũng là nhịn không được lắc đầu. Trong lòng thậm chí hơi quá ý không đi. Nói cho cùng. Chính mình cũng coi là hố Quân Vong Trần một cái. Hiện nay Thu Nhã đem nhiều người như vậy gọi tới vây xem Quân Vong Trần giải thạch. Trong lúc vô hình lại đâm Quân Vong Trần một đống lớn miệng lưỡi chi kiếm. Sớm biết như vậy, hắn còn không bằng đem khối này khuyết giác nguyên thạch ném. Đang bán ra áy náy mắt sắc dưới sự Quân Vong Trần đã cầm lên rèn luyện công cụ. Đối khuyết giác nguyên thạch tiến hành hiểu rõ thạch một bước cuối cùng ma thạch. Cắt chém đều không có ra phỉ thúy. Còn rèn luyện, thật sự là không đến hoàng tuyền chưa từ bỏ ý định. Tần Thụ cùng Thu Nhã liếc nhau. Trong tròng mắt cười nhạo sắc thái càng nồng nặc. Bình thường mà nói, cắt đá là giải thạch ở trong trọng yếu nhất một bước. Hắn tầm quan trọng ở chỗ để cho người ta biết được mua nguyên thạch nội đến tột cùng là không chứa. Phỉ thúy, nếu là cắt xuống đi, thạch đầu tầng có sương mù màu lục bao quanh. Như vậy liền đại biểu cho khối này nguyên thạch 8/10 ở trong chứa phỉ thúy. Nhưng Quân Vong Trần vừa mới xuống một đao. Nửa điểm sương mù màu lục đều không có. Hoàn toàn giống như ven đường một khối không ai muốn đá ngầm. Cầm loại này nát thạch đầu rèn luyện. Há không buồn cười. Toàn trường người nhao nhao lộ ra tán đồng ánh mắt. Cắt đi phía sau không có bất kỳ cái gì da xanh dấu hiệu. Đã đại biểu cho nguyên thạch bên trong không có phỉ thúy. Căn bản không có tiến hành mài cần thiết. Đám người hậu phương, một vị lão giả và một vị xinh đẹp tuyệt trần nữ tử chậm chậm mà tới. Y dài, hắn cũng ở nơi đây đổ thạch. Nhìn xem trong đám người Quân Vong Trần. Từ Nhất Nhu giật mình. Hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Đeo đồ che miệng mũi Khổng Lão hơi kinh ngạc. Vị trẻ tuổi này là bằng hữu của ngươi. Vừa mới giúp ta một chuyện. Cũng coi là bạn bè đi. Từ Nhất Nhu nhẹ gật đầu. Nghe vậy, Khổng Lão càng thêm kinh ngạc. Từ Nhất Nhu chính là Kim Lăng thành phố đệ nhất châu báu tập đoàn. Thiên Kim châu báu, chủ tịch con gái, băng cha thân quản lý trên trăm gia đại lý. Thân phân địa vị 10 phần hiển hách. Theo đuổi nàng người có thể nói là đếm mãi không hết. Cộng lại nhưng từ khu Đông Thành xếp tới khu Tây Thành. Theo hắn biết, Từ Nhất Nhu cơ hồ không có cái quái gì nam tính bằng hữu. Phàm là có thể trở thành bạn nàng, hoặc là chính là gia tộc hiển hách đến làm cho người giận xôi. Hoặc là đúng vậy quyền cao nhân sĩ còn nối dõi. Liền quân vong trần bộ kia thân mang. Cái kia thông thường khí chất. Lại thế nào xem cũng là một cái người bình thường nhà hài tử. Không nghĩ tới lại có thể đi vào Từ Nhất Nhu mắt. Không thể không khiến người líu lưỡi. Khổng Lão, người cảm thấy trong tay hắn nguyên thạch có thể giải ra Phỉ Thúy a? Từ Nhất Nhu ánh mắt rơi vào quân vong trần trong tay đó khối khuyết giác nguyên thạch bên trên. Hướng Khổng Lão hỏi, nương theo lấy cải cách giải phóng. Thời đại phát triển được càng ngày càng nhanh chóng. Cư dân tổng thể kinh tế mức độ cũng ở đây không ngừng đề cao. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu theo đuổi cao đời sống vật chất. Phỉ Thúy đồ trang sức càng là trở thành một ít con em nhà giàu chọn lựa đầu tiên đồ vật. Đúng là như thế, càng ngày càng nhiều tiệm châu báu xuất hiện cung không đủ cầu tình huống. Mà nàng thân là Kim Lăng thành phố đệ nhất châu báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi. Công ty còn quản lý trên trăm gia tiệm châu báu. Bởi vì Phỉ Thúy nguồn cung cấp ít hơn. Đến mức mấy tháng này tiêu thụ ngạch độ trên diện rộng hạ xuống. Thương thấu đầu óc, vì vãn hồi cái tràng diện này. Nàng hôm nay đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mời tới Kim Lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng. Sư hỗ trợ đổ thạch. Mục đích đúng là vì thu hoạch một nhóm thượng thừa Phỉ Thúy nguồn cung cấp. Tiến tới cứu vãn hạ xuống tiêu thụ ngạch độ. Lấy Khổng Lão nhiều năm qua đổ thạch kinh nghiệm cùng nhãn lực. Hẳn là có thể nhìn ra quân vong trần trong tay nguyên thạch đến tột cùng là có phải có Phỉ Thúy. Khổng Lão dừng một chút. Đeo mắt kiếng lên. Định thần đánh nhìn hồi lâu. Không khỏi nhướng mày. Vị trẻ tuổi kia trong tay khuyết giác Phỉ Thúy tầng ngoài mạch lạc cũng tân. Đường cong hỗn loạn không có quy tắc, mà lại đã có 3 lần cắt chém dấu vết, cộng thêm lúc này cũng không nửa điểm xương mù màu lục xuất hiện. Bên trong cơ bản không có Phỉ Thúy, Từ Nhất Nhu có chút thất vọng, nếu như quân vong trần trong tay nguyên thạch có thể cắt ra Phỉ Thúy lời nói. Nàng ngược lại là có thể mua giá cao, trả lại quân vong trần một món nợ ân tình. Bất quá, đây cũng chỉ là lão phu phỏng đoán. Cuối cùng không có tự mình tiếp nhận khối kia nguyên thạch. Lão phu cũng không dám ngông cuồng hạ quyết định đoạt. Khổng Lão hé mắt, bỗng nhiên lại đạo, để cho ta có chút không hiểu là, dưới tình huống này, vì sao vị trẻ tuổi kia ánh mắt vẫn là như vậy kiên định. Hắn cho ta cảm giác, tựa hồ nhận đúng nguyên thạch bên trong có Phỉ Thúy. Với lại Phỉ Thúy chất lượng cũng không tệ lắm. Nghe được Khổng Lão lời nói này. Từ Nhất Nhu vội vàng nhìn về phía quân vong trần, phát hiện đối phương xác thực tâm vô bàng vụ, ánh mắt thanh tịnh, thậm chí còn có loại như có như không tự tin bao quanh tại người. Chẳng lẽ, khối này khuyết giác nguyên thạch bên trong, thật sự có Phỉ Thúy? Tại Từ Nhất Nhu suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, quân vong trần đã khởi động trong tay rèn luyện công cụ. Đối khuyết giác nguyên thạch tiến hành rèn luyện xử lý. Chi chi CKITTT. Chói tai rèn luyện âm thanh lặng yên vang lên, để cho một chút người vây xem nhướng mày. Lần đầu tiên tới đánh cuộc đá quý người, càng là nhịn không được bịt lỗ tai. Hiển nhiên có chút chịu không được loại thanh âm này. Quân vong trần cũng có chút nhíu mày. Cũng may hắn có thể dùng linh lực giảm nhỏ truyền đến hắn trong tai rèn luyện âm thanh. Cho nên những này đối với hắn mà nói ngược lại cũng không phải 10 phần ảnh hưởng. 10 giây đi qua, quân vong trần ngừng rèn luyện. Tần Thụ cùng Thu Nhã liếc nhau. Lại là một trận châm chọc khiêu khích. Có ít người a, thật đúng là chưa tới phút cuối chưa thôi. Không phải phải chờ tới hiện thực hung hăng vung hắn một cái tát về sau. mới hiểu được chính mình sai ở nơi nào. Thật sự là đồ đê tiện. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mặc dù có chút không thích hai người cái này giọng nói chuyện, nhưng cũng 10 phần tán đồng lời của hai người. Đi qua rèn luyện, Quân Vong Trần trong tay khuyết giác nguyên thạch không có nửa điểm da xanh dấu hiệu. Không thể nghi ngờ là một khối phế thạch. Đã không cần lại tam xác nhận. Khổng lão cũng là lắc đầu. Hiển nhiên không quá nhìn kỹ Quân Vong Trần. Chỉ có Từ Nhất Nhu trong lòng còn ôm lấy vẻ mong đợi. Bởi vì đến lúc này, Quân Vong Trần sắc mặt cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không có một gợn sóng. Quân Vong Trần quét mắt đám người một chút. Cũng không nhiều lời, mà là cầm lên trước đó chuẩn bị rèn luyện thủy. Chậm chậm tưới nước ở đã rèn luyện tốt khuyết giác nguyên thạch bên trên. Đệ nhất chậu nước dội xuống. Sương mù màu lục đột ngột trồi lên. Đệ nhị chậu nước dội xuống. Nửa bên lục sắc triển lộ góc đường. Thứ ba chậu nước dội xuống. Một vòng bích ba dập dờn. Thúy lưu ướt át phỉ thúy lục quang đột nhiên hiển hiện. Nồng nặc kia quang trạch. Thậm chí lấn át nguyên thạch giao dịch thị trường ánh đèn. Lóa mắt 10 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.